Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, 80 niên đại phấn đấu sử, 35, lúc này, Mộ Ngôn Ngôn liền muốn tuyên bố giải tán thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đạp đạp phi thường sốt ruột bộ dáng. Mộ Ngôn nghi hoặc nhíu, nhìn ra đi, không nghĩ nói chuyện, mà là nhìn về phía ngoài cửa. Lưu Phán cũng là, hai người chỉ thấy đến gần nhất mới đến nhà trẻ không lâu Trần Lập chạy vào. Mấy ngày nay Mộ Ngôn Ngôn còn không có thế nào phát hiện Trần Lập. Bởi vì bọn họ thượng là không đồng dạng như vậy ban. Sau đó giống như người này có một chút trốn tránh của nàng ý tứ. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn đều không có phát hiện của hắn tồn tại. Cho nên hiện tại xuất hiện tại nơi này là có ý tứ gì đâu. Hơn nữa thoạt nhìn còn đặc đừng có gấp bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cùng Lưu Phán cũng không dài. Lưu Phán liền hỏi, Trần Lão Sư, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là lớp học phát sinh chuyện gì sao? Hỏi những lời này thời điểm, sắc mặt nàng có chút khó coi. Suy nghĩ một chút, nếu này trong nhà trẻ mặt tùy tiện một cái hai từ xảy ra chuyện. Nàng đều đào thoát không xong này trách nhiệm mà ni Trần Lập vội vàng lắc đầu. Tỏ vẻ không là nguyên nhân này. Không là, không phải có người đã xảy ra chuyện. Là ta nghe nói các ngươi muốn đem tộc trưởng gọi tới. Sau đó làm cho bọn họ cùng bọn nhỏ cùng nhau làm trò chơi sao? Ai, tin tức truyền thật là nhanh. Chỉ là này Trần Lập ngôn ngữ động tác thật không thích hợp. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn liền không nói gì. Ngược lại là nghiêm cẩn theo dõi hắn. Lưu Phán không biết của hắn ý đồ. Trên mặt lộ ra tươi cười. Giải thích, đúng vậy. Chúng ta vừa mới quyết định tốt, cũng vừa cùng bọn nhỏ nói tốt, đây là một cái phi thường tốt sự tình, đến lúc đó ngươi cũng đến cùng nhau bố trí đi. Nói này nói thời điểm, Lưu Phán rõ ràng thật cao hứng, vì vậy hoạt động nếu làm tốt lời nói, này tộc trưởng nhóm cũng sẽ thấy bọn họ đứa nhỏ ở trong trường học mặt có bao nhiêu sao ngoan. Về sau cũng sẽ đối nàng tương đối ấn tượng tốt. Của nàng lên chức xin liền tương đối dễ dàng, nhưng là nàng thật không ngờ, này vội vàng chạy tới lão sư, cư nhiên không là đến duy trì của nàng, mà là đến, ngăn cản của nàng. Nghe được Lưu Phán lời nói về sau, Trần Lập lớn tiếng hô một câu, không được, chuyện này không thể là mani, này thanh âm thật sự là rất vang dội. Trong phòng học mặt bọn nhỏ đều cấp dọa đến, nhất thời đều hướng bên này xem ra. Sắc mặt tỉnh tỉnh, Lưu Phán kinh ngạc một chút, phản ứng đi lại, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, mặc kệ việc này động kết quả được không được, có cái gì không khuyết điểm, nhưng là nàng một cái quản này nhà trẻ nhân, tự nhiên là không thể nhận có người cư nhiên giáp mặt phản bác của nàng ý kiến. Hơn nữa còn là cái dạng này, ở bọn nhỏ trước mặt, Lưu Phán sắc mặt trở nên khó coi, có chút hồng lại có chút trắng bệch. Trần Lập phát hiện, có chút hối hận bản thân vừa mới xúc động, nhưng là vẫn là kiên trì giải thích. Lưu Lão Sư, chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta nhu muốn hảo hảo lo lắng một chút chuyện này. Bằng không vạn nhất phát sinh cái gì có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ là hiện tại mặc kệ như vậy làm sao nơi này đàm chuyện này làm là không đúng. Này Trần Lập, còn tưởng muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa đi xuống. Lưu Phán trong lòng càng ngày càng bất mãn, phất phất tay, nhường cái khác lão sư chiếu cố này nhất ban bọn nhỏ. Sau đó nhường Mộ Ngôn Ngôn Trần Lập hai người cùng nhau đi theo nàng đi ra ngoài. Bởi vì Trần Lập tương đối tới gần môn, cho nên hắn đi ở phía trước, Mộ Ngôn Ngôn đi đến mặt sau. Nàng xem đến phía trước Trần Lập bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu Trần Lập thật là vị diện phá hư giả lời nói. Kia hắn thật đúng có khả năng nhiều ra chuyện như vậy đến. Chính là ngăn cản tộc trưởng đến nhà trẻ chuyện này phát sinh. Hết chương.